Mật mã Tây Tạng, chương 124, suy đoán về 13 hiệp sĩ bàn tròn. Góc truyện audio.com, lúc nãy kể đến đoạn lần đầu tiên hai nước Anh, Đức phối hợp tiến vào Tây Tạng, cuối cùng SM giết hết tất cả người Anh, đồng thời để lại một bộ phận người Đức ở Tây Tạng. Chúng ta có thể suy đoán, trong cả quá trình Thế chiến thứ hai, bọn họ vẫn đồn trú trong căn cứ địa ở Tây Tạng, thăm dò, đo đạc tìm kiếm. Tiếp theo đây, tôi sẽ nói về lần thứ hai Đức quốc xã phái người thâm nhập Tây Tạng như thế nào. Xem hết tập nhật ký hành trình, Trác Mộc Cường Ba nói. Tản mạn quá, sao ở giữa lại thiếu nhiều thế nhỉ? Giáo sư Phương Tân nói, lúc chúng ta nhận tài liệu đã như vậy rồi. Có hai khả năng, thứ nhất là sau khi Đức quốc xã có được tập nhật ký này, đã hủy một số nội dung không thể xuất hiện trên đời này, thứ hai là sau khi Liên Xô thu được số tài liệu này, đã giấu các nội dung quan trọng đi, chỉ có những nội dung ngoài lề, người xem không ai hiểu thì mới được giải mật. Vì thời gian cách quãng quá lâu, thậm chí chúng ta còn không biết được cuối cùng có mấy người sống sót, và ở lại Tây Tạng. Nhưng chúng ta cũng không khó để nhận ra rằng, lần tiến vào Tây Tạng này, phía Đức và phía Anh đều nắm được một phần tài liệu của Morton Stanley, vì vậy mới triển khai hành động liên hợp, và cuối cùng SM đã giết tất cả đám người Anh, một mình nuốt hết các thứ họ phát hiện ra được. Trác Mộc Cường Ba nói, nhưng, cũng như người tên FF này đã viết, nước Anh chắc chắn sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn đâu. Đúng vậy, giáo sư Phương Tân nói. Cậu biết không, theo các tư liệu chính thức tháng 8, đội thám hiểm Seyfert trở về Đức tháng 9, nước Đức tấn công chớp nhoáng Ba Lan, đồng thời Anh cũng tuyên chiến với Đức. Bọn họ đã không chịu để yên, chỉ có điều tất cả vấn đề đều đã bị che khuất đi trong cuồng phong bạo vũ của đại chiến thế giới thứ hai rồi. Nhìn Trác Mộc Cường Ba miệng há hốc mắt trợn tròn, nét mặt giáo sư Phương Tân lộ ra đôi phần lo lắng. Kỳ thực còn một vấn đề nữa, từ đầu tới giờ tôi vẫn chưa nhắc tới. Trác Mộc Cường Ba định thần lại, vội hỏi. Vấn đề gì vậy? Giáo sư Phương Tân nói. Vấn đề 13 hiệp sĩ bàn tròn. À, Trác Mộc Cường Ba kêu lên khe khẽ. Tuy gã mới chỉ nghe Pháp Sư Tháp Tây nhắc đến tổ chức thần bí này một lần, nhưng ấn tượng của gã về nó lại vô cùng sâu sắc, đặc biệt là nét mặt và thái độ của Pháp Sư Tháp Tây lúc nói về tổ chức này, chứng tỏ hiển nhiên đó phải là một điều cấm kỵ không thể tùy tiện nói ra mọi lúc mọi nơi. Giáo sư Phương Tân nói. Lần đầu tiên đưa tài liệu về Thế chiến thứ hai cho cậu, trong đó có một số tài liệu liên quan đến Hitler mà tôi cho rằng không đáng tin cậy lắm, để tiết kiệm thời gian của cậu tôi chỉ chọn ra một phần tương đối đáng tin thôi. Phần nội dung ấy nói rằng, trước khi phát tích Hitler từng tiếp xúc với một tổ chức thần bí, còn có thông tin cho rằng tạp chí Viên Ngọc Đông Phương có quan hệ nhất định với tổ chức ấy nữa. Chính tổ chức đó đã nói với Hitler rằng ông ta là kẻ bất phàm, vận mệnh đã định sẵn rằng ông ta sẽ trở thành người được cả thế giới tôn sùng. Hitler bị mê hoặc như vậy, cộng thêm lần đại nạn không chết trong Thế chiến thứ nhất, cuối cùng ông ta mới tin tưởng rằng, số mệnh của mình là trở thành người khiến thế giới này phải nhìn lại. Góc truyện audio.com. Tôi còn nhớ, một người bạn nghiên cứu về lịch sử Thế chiến thứ hai từng nói, ông ấy dám khẳng định, năm đó chắc 100% không chỉ có mình Hitler bị tổ chức thần bí ấy mê hoặc mà còn rất nhiều thanh thiếu niên khác nữa, chẳng qua chỉ có Hitler là người thành công nhất mà thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, tổ chức ấy lẽ nào chính là... giáo sư Phương Tân nhíu mày trầm giọng. Vấn đề chính là ở đây, các thành viên của tổ chức ấy tự xưng là hiệp sĩ dòng đền, và tên của tổ chức ấy gọi là đoàn hiệp sĩ dòng đền. Đoàn hiệp sĩ dòng đền. Về sau tôi có đọc qua một chút trong truyền thuyết phương Tây, hiệp sĩ dòng đền chính là chỉ 13 hiệp sĩ bàn tròn. Hả, vì vậy mới nói, nếu đúng là thời thanh niên Hitler đã từng bị tổ chức hiệp sĩ dòng đền thu hút, thêm vào các câu đố không thể giải đáp trước và trong đại chiến thế giới thứ hai, tất cả đã trở thành một phần quan trọng trong học thuyết con rối Hitler. Trác Mộc Cường Ba buột miệng, thầy giáo cũng biết thuyết con rối Hitler à, giáo sư Phương Tân nói. Có đọc qua trong lúc tìm tài liệu, cậu cũng nghe nói đến học thuyết này à, Son có kể với tôi. Nhưng, anh ta nói rất đơn giản, là thế này. Thực ra, vì các câu đố không lời giải trong Thế chiến thứ hai quá nhiều, mà Mỹ và Nga lại bảo mật các tài liệu liên quan đến chiến tranh rất nghiêm ngặt, vì vậy, để hoàn nguyên bộ mặt thật của lịch sử, các nhà sử học mới đưa ra một loạt học thuyết táo bạo, nhằm mục đích giải thích các sự kiện diễn ra trong Thế chiến thứ hai một cách hoàn chỉnh hơn nữa. Học thuyết con rối Hitler chỉ là một trong số đó mà thôi. Theo học thuyết này, Hitler chỉ là một thành viên trong tổ chức thần bí kia, ông ta chỉ là nhân vật được đưa ra phía trước mà thôi. Không những thế, từ lúc ông ta vào đảng, cho tới khi phát triển đảng quốc xã trở nên lớn mạnh, đều nhờ tổ chức thần bí kia ở sau lưng lên kế hoạch sửa chữa thiết kế. Còn nữa, việc nước Đức nhanh chóng vươn lên không thể tách rời khỏi sự ủng hộ rất lớn từ phía Anh và Mỹ. Có học giả đã chỉ ra rằng, mặc dù Hitler có danh tiếng rất cao trong nội bộ nước Đức, ảnh hưởng của ông ta trên trường quốc tế khi ấy không phải là lớn lắm. mà lúc đó nước Đức cũng không có thứ gì để các cường quốc kinh tế như Anh Mỹ coi trọng cả. Nếu nói Anh Mỹ muốn nâng đỡ nước Đức trở thành quân bài đối chọi Liên Xô, lại càng không thể giải thích được chuyện tiếp tục cho Đức vay một khoản tiền lớn, viện trợ vật tư, đặc biệt là vật tư quân sự trong lúc chính bản thân hai nước gặp suy thoái tài chính, mà nước Đức lại đã tỏ ra hung hăng hiếu chiến như vậy. Do đó, các học giả đã đặt ra giả thiết việc viện trợ nước Đức thời đó, cũng là do tổ chức bí mật kia ở phía sau một tay thao túng, bởi thành viên của họ ở khắp nơi trên thế giới, hơn nữa còn có nhiều thành viên đảm nhiệm chức vụ cao trong chính phủ các nước, vì vậy việc điều vận vật tư đối với họ thật vô cùng dễ dàng. Còn nữa, cậu có biết sự kiện cuộc tháo chạy Dunkirk nổi tiếng nhất Thế chiến thứ hai không? Khi Thế chiến mới nổ ra, liên quân Anh Pháp liên tiếp thảm bại, cuối cùng bị dồn vào đường cùng, 300.000 binh lính bị ép vào một góc, chỉ cần quân Đức khép vòng vây, bọn họ sẽ tuyệt đối không có đường sống. Nhưng đúng lúc đó, Hitler đã đích thân hạ lệnh quân Đức ngừng truy kích trong 24 tiếng đồng hồ. Chính là 24 tiếng đồng hồ này, đã giúp liên quân Anh Pháp có thể chạy thoát theo đường biển. Góc truyện audio.com, nếu không sự kiện Dunkirk ấy, e rằng lịch sử Thế chiến thứ hai đã phải viết lại rồi. Nhưng tại sao Hitler lại hạ lệnh như thế? Tất cả các nhà sử học nghiên cứu về Thế chiến thứ hai đều không tìm ra nguyên nhân, mà các quan chức cấp cao trong Đảng Quốc xã thời bấy giờ cũng hết sức khó hiểu trước mệnh lệnh này. Nếu giải thích theo học thuyết con rối Hitler, thì là lãnh đạo của tổ chức kia đã ra lệnh cho Hitler, yêu cầu ông ta phải trì hoãn truy kích trong 24 tiếng đồng hồ. Còn Hitler, đương nhiên là không dám không tuân theo. Trác Mộc Cường ba cảm thấy rối mù, buột miệng hỏi. Vậy tại sao bọn họ lại ra mệnh lệnh như thế? Giáo sư Phương Tân cười đáp, đến đây thì tôi cảm thấy đã đi quá xa khỏi chủ đề bạc ba la thần miếu mà chúng ta đang tìm kiếm, nên không đi sâu nghiên cứu thêm nữa. Trác Mộc Cường ba lại hỏi, vậy tổ chức thần bí đã châm ngòi cho đại chiến thế giới thứ hai, đến cả Hitler cũng không thể không phục tùng ấy, chính là 13 hiệp sĩ bàn tròn hay sao? Phục tùng à, tôi thấy cũng chưa chắc. Giáo sư Phương Tân ngước nhìn về phía xa xa, nói tiếp. Các nhà sử học đưa ra học thuyết con rối Hitler này ban đầu cũng có một chút hàm ý đả kích những phần tử tàn dư của Đảng Quốc xã vẫn còn mù quáng sùng bái Hitler. Theo tôi, dù là có một tổ chức như thế thật thì giữa Hitler và tổ chức ấy quá nửa cũng là một thứ quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đến thời kỳ sau của cuộc thế chiến, đó tuyệt đối là một trận đại chiến diễn ra khắp toàn thế giới, không một tổ chức nào, không một con người nào có thể xoay chuyển được nữa. Huống hồ có một tổ chức như vậy hay không vẫn còn rất khó nói. Đúng rồi, những người ủng hộ học thuyết này còn có một luận điệu nữa, chính là về sự bảo mật nghiêm ngặt của hai nước Xô Mỹ đối với các tài liệu trong Thế chiến thứ hai. Có rất nhiều tài liệu bị đặt thời hạn giải mật là 100 năm, không những vậy, một số còn được bảo mật vĩnh viễn, cũng có nghĩa là, bất kể chế độ nào, những tài liệu ấy cũng phải chịu số phận phủ bụi cho đến khi nhân loại biến mất mới thôi. Điều này hầu như nhà nghiên cứu nào cũng biết, chỉ có điều tại sao phải bảo mật vĩnh viễn thì thực khó hiểu vô cùng. Còn học thuyết con rối Hitler chỉ ra rằng, chính vì tổ chức thần bí kia có rất nhiều quan chức cấp cao ở chính quyền hai nước Xô Mỹ, nên tất cả các tài liệu có đề cập đến tổ chức ấy đều bị bảo mật vĩnh viễn. Trác Mộc Cường ba nhìn theo ánh mắt của giáo sư Phương Tân, lẩm bẩm nói. 13 hiệp sĩ bàn tròn, thật sự đáng sợ đến vậy sao? Giáo sư Phương Tân nói, nếu cậu cho rằng bọn họ có liên quan rất lớn đến bạc ba la thần miếu chúng ta đang tìm kiếm. Hay là, để tôi tiếp tục tìm hiểu thêm. Không cần đâu, thầy giáo. Trác Mộc Cường ba vội nói. Không cần thiết, nếu bọn họ thật sự đáng sợ như trong truyền thuyết, sao lại chú ý đến một nhóm nhỏ như chúng ta làm gì chứ? Tốt hơn hết là cứ tập trung tinh lực vào chuyện bạc ba la thần miếu còn hơn. Ở đây còn bao nhiêu tài liệu như vậy, thầy còn phải phân tích tấm bản đồ và gương đồng nữa, những việc ở đây cứ giao cho chúng tôi làm là được rồi. Giáo sư Phương Tân gật đầu. Việc chỉnh lý sắp xếp tài liệu giao cho cậu và Mẫn Mẫn phụ trách, còn tìm chuyên gia thì cứ để tôi làm. Đừng nôn nóng, tư liệu nhiều lắm, vẫn còn chưa dịch ra hết, cứ từ từ thôi. Sau đó, Lữ Cánh Nam và Ba Tăng, Nhạc Dương phụ trách huấn luyện các thành viên mới, Son, Vương Hữu cũng đều tham gia huấn luyện. Góc truyện audio.com, Pháp Sư Á La và đội trưởng Hồ Dương đi khắp thế giới mua sắm các trang thiết bị cần thiết, thỉnh thoảng lại gửi một số dụng cụ về Tây Tạng rồi đưa thẳng đến trại huấn luyện. Trương Lập ở trại huấn luyện chuyên lo việc tháo gỡ các dụng cụ ấy ra phân tích rồi lắp ráp trở lại. Trác Mộc Cường ba và Mẫn Mẫn được giáo sư Phương Tân hướng dẫn, đi sâu tìm hiểu bạc ba la thần miếu, tập trung phân tích các tài liệu mang từ Nga về. Giáo sư Phương Tân đã tốn rất nhiều tâm tư trong việc phân công điều chỉnh, sắp xếp kế hoạch. Mọi người phân tán, bình thường rất ít khi liên lạc với nhau để đảm bảo hành tung không bị kẻ địch phát hiện, mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần để báo cáo tiến độ công việc.